Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 866, Vân Sơn Thư Viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân đột nhiên lên tiếng làm Vương Băng Ngưng giật nảy mình, vội vàng tránh qua bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Vân, cậu là AA là chị vợ tư của cậu hả? Ha, cô nàng này còn chơi trò làm bộ mất trí nhớ với hắn nữa. Lục Vân lại bước ra một bước, đi đến trước mặt Vương Băng Ngưng rồi véo mặt cô và nói. Vương Băng Ngưng. Đầu óc chỉ vào nước sao, buông tay, trong chớp mắt, Lục Vân cảm thấy lạnh cả người, lập tức bắn ra khỏi người. Vương Băng Ngưng, chỉ thấy cô cau mày liễu lại, gương mặt hết sức lạnh lẽo. Trong mấy người đồng hành của Vương Băng Ngưng, một thanh niên lớn tiếng nổi giận nói, cậu là đệ tử của trưởng lão nào mà dám vô lễ với cô Mạc Như? Vậy, bên cạnh có một cô gái giễu cợt, à, em trai đầu chọc này trông cũng rất đẹp trai. Nhưng cách bắt chuyện này quá thô lỗ, dọa Thanh Huyền nhà chúng tôi rồi. Cô Mạc, Thanh Huyền, Mạc Thanh Huyền, Lục Vân lập tức há to miệng, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, hỏi. Tên của cô là Mạc Thanh Huyền, xác định không phải Vương Băng Ngưng sao? Anh nhận lầm người rồi. Mạc Thanh Huyền nhíu mày nói. Lục Vân tin, bởi vì Vương Băng Ngưng tuyệt đối sẽ không dùng thái độ như vậy đối đãi với mình. Hơn nữa sự lạnh lẽo vừa rồi rõ ràng không phải ngụy trang ra. Chứng tỏ cô gái có tướng mạo cực giống Vương Băng Ngưng trước mắt thật sự không phải là Vương Băng Ngưng. Khá lắm, đây là chị em song sinh. Lục Vân lập tức phản ứng lại, Mạc Thanh Huyền này và chị tư của hắn nhất định là chị em. Đây là chuyện liếc mắt một cái là nhìn ra được. Cô gái bên cạnh Mạc Thanh Huyền lại mở miệng cười nói. Cái gì mà nhận lầm người, tên này rõ ràng là cố ý dùng cách này để bắt chuyện, em trai đầu chọc. Đẹp trai. Nếu em hiếu kỳ thân phận của Thanh Huyền thì có thể hỏi chị nhất định sẽ nói cho em biết. Hiểu Tuyết, cô đừng càn quấy. Mạc Thanh Huyền nhướng mày liễu lên, quát lớn Tôn Hiểu Tuyết một câu. Lục Vân thì nhếch miệng lên, thú vị nhìn Tôn Hiểu Tuyết và hỏi. Vậy chị đẹp này ơi, rốt cuộc cô Mạc có thân phận gì vậy? Hi hi, nói cho em biết cũng không sao, chúng ta đều là học sinh của Vân Sơn Thư Viện. Thanh Huyền đến từ Mạc gia của Vân Sơn Thư Viện, mà tôi đến từ Tôn gia, thầy của chúng tôi là cùng một người. Tôn Hiểu Tuyết kiêu ngạo nói, Mạc Thanh Huyền thì lạnh mặt, tức giận nói, Hiểu Tuyết, cô nói với cậu ta cái này làm gì? Cái này đâu phải bí mật gì, dù nói với cậu ta cũng không sao, hơn nữa. Tôn Hiểu Tuyết kéo Mạc Thanh Huyền qua một bên, vừa vụng trộm dò xét Lục Vân vừa nhỏ giọng nói. Nếu như cô không có hứng thú với cậu ấy thì có thể nhường cho tôi. Cô không cảm thấy cậy ấy rất đẹp trai à? Vân Sơn Thư Viện, Mạc gia. Thật là tuyệt, đi với chị hai đến Đan Dương Tông một chuyến mà lại vô tình tìm được manh mị thân thế của Vương Băng Ngưng. Hơn nữa còn là ở Vân Sơn Thư Viện. Mấy ngày nay thu hoạch bất ngờ thật là nhiều. Ngay khi Lục Vân rơi vào trầm tư thì thanh niên ban đầu đột nhiên mở miệng hỏi. Cậu là đệ tử của trưởng lão nào? Vì sao trước kia tôi chưa từng gặp mặt cậu, cách chương.